Thần Khống Thiên Hạ, chương 2435, Ngũ Long Quy Nhất. 1. Góc truyện audio.com. Bọn họ không phải là Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đã đột phá tầng quan hệ cuối cùng thì còn là người phương nào? Lăng Tiếu lộ ra hết sức thần khí tà mị, nụ cười đắc ý kia thoạt nhìn là rất muốn bị ăn đòn. Thật là sợ người khác không biết được hắn vừa thu được phương tâm của một tuyệt thế mỹ nữ. Về phần Liễu Phiêu Phiêu giống như là tiên tử lạc xuống phàm trần. Cả người lộ ra sáng rỡ tịnh lệ, trên khuôn mặt đã là không có một tia lạnh băng, mà là mang theo nụ cười hạnh phúc, trên khuôn mặt thỉnh thoảng nổi lên từng tia hồng nhuận, bất kể là nam nhân kia nhìn thấy đều phải động lòng không thôi. Đây là nam nữ trụy lạc trong bể tình, bất kể là đang ở trong hoàn cảnh gì chung quy sẽ cảm thấy thư thái xinh đẹp. Kể từ sau khi giết tam đại chí tôn của U Ảnh tộc, Lăng Tiếu mang theo Liễu Phiêu Phiêu lại chờ mấy nhóm lược đoạt giả tìm tới cửa bổ sung nhân số cho khôi lỗi quân đoàn của hắn. Bất quá những người này thủy chung là không cách nào đạt được số lượng 200 người mà Lăng Tiếu mong đợi. Chỉ có ước chừng 150 người mà thôi, bởi vì chí tôn thủy thần có hạn, mà người làm lược đoạt giả cũng không phải là quá nhiều. Có chút chỉ là bởi vì thấy đẹp thì vui thích. Muốn đánh chủ ý lên Liễu Phiêu Phiêu đồng dạng bị Lăng Tiếu bắt làm khôi lỗi. Như thế Lăng Tiếu liền dùng thời gian gần một năm mới lần nữa lên đường chạy hướng tai nạn chi khu kia. Trong lúc này Lăng Tiếu hấp thu được cao cấp thần hồn cùng rất nhiều thần hồn của chí tôn thủy thần chết đi ở lúc những người kia đại chiến với đám người U Ảnh tộc. Thần hồn của hắn rốt cuộc là đột phá không cùng đạt tới cảnh giới cao cấp chí tôn. Lấy thần hồn phân thân của Lăng Tiếu mà nói, lại đề thăng 70 lần chiến lực, cao cấp chí tôn bình thường đều sẽ không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi là loại chí tôn có cảnh giới hậu kỳ hoặc đỉnh phong kia mới có thể để cho hắn cảm thấy áp lực. Có thể nói cảnh giới nhục thân của Lăng Tiếu dù vẫn ở trạng thái đê cấp nhưng mà huyết nhục thần hồn lại đủ để gọi nhịp với cao cấp chí tôn. Rồi, sẽ không lo lắng gặp phải cường giả so với hắn còn có đẳng giai cao hơn mà nhìn liền chạy trốn. Huống chi những khôi lỗi quân đoàn này của hắn đủ để hoành quét rất nhiều thế lực rồi. Lăng Tiếu cũng không nhận thấy nhưng khôi lỗi này của hắn có thể hoành quét được những phệ thiên hoàng kia. Nhưng mà hắn đã không muốn chờ đợi thêm nữa rồi, phải mau chóng chạy tới cứu viện cửu thải linh lung thụ. Để tránh xảy ra cái biến cố gì, một đường đi đến Lăng Tiếu trừ cùng Liễu Phiêu Phiêu thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cá nước vui vầy ra. Chính là mài luyện đế long diệt thiên quyết đệ bát thức. Kể từ sau khi kiến thức được uy lực của bát can kỳ thương của ảnh mã, Lăng Tiếu liền cho chút ít hiểu ra. Hắn năm loại thuộc tính đồng tu có thể đem năm loại thuộc tính này đồng thời phân hóa xuất kích hay không? Có thể đem chúng nó hoàn toàn tổ hợp xuất kích cùng một chỗ hay không? Loại bí pháp công kích này kỳ thực tương tự với thần kỹ mà sư phụ tà đế của hắn sáng chế ra. Sư phụ hắn có thể năm loại thuộc tính nhất tề xuất kích. Lăng Tiếu từng cùng tà đế có trao đổi qua, hiểu rõ phương pháp năm loại thuộc tính quy nhất. Mà thần công bên trong thân thể hắn chính là diễn hóa như vậy mà xuất ra. Cho nên Lăng Tiếu lợi dụng thời gian hơn một năm rốt cuộc là đem thức thứ 8 sáng tạo ra. Ngũ Long Quy Nhất, đây chính là đế long diệt thiên quyết đệ bát thức của Lăng Tiếu. Kim Long, Hỏa Long, Băng Long, Mộc Long cùng với Phong Long 5 loại hình thái năng lượng có thể phân hóa mà đánh ra. Cũng có thể ngũ long hợp nhất trở thành một con ngũ sắc chân long gầm thét trăm vạn dặm. Có thể hoành quét vô số không gian, hủy diệt bất kỳ ngôi sao nào, uy lực của nó tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất trong 8 thức này. Nhưng mà muốn đánh ra một chiêu này, lấy thực lực đê cấp đỉnh phong của Lăng Tiếu chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh ra 1-2 lần liền muốn thần lực hao hết. Không cách nào đánh ra nhiều hơn một lần nữa rồi. Chỉ là nếu như hắn dùng huyết nhục thần hồn thi triển lại có thể liên tục đánh ra nhiều lần. Bởi vì đẳng giai của huyết nhục thần hồn nếu so với chân thân thì cường đại hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu càng bạo phát ra tự tin, đạt tới một bước này chỉ có loại cấp bậc đỉnh phong kia mới có thể có lực cùng hắn chiến một trận. hắn cũng có một loại khẩn cấp muốn gặp lại loại chí tôn đỉnh phong giống như ảnh mã. Hảo hảo đánh giết một phen để ấn chứng chiến lực hôm nay của hắn. Lăng Tiếu biết chuyện nặng nhẹ, hắn không có bốn bề đi tìm đối thủ mà là mang theo Liễu Phiêu Phiêu tiếp cận tai nạn chi khu. Liễu Phiêu Phiêu cũng là biết chuyện tình Lăng Tiếu muốn làm rồi. Nàng bây giờ đối với Lăng Tiếu càng là hiểu rõ. Hắn làm bất kỳ chuyện gì nàng đều sẽ ủng hộ từ trong nội tâm. Phu quân, chúng ta mạo muội xông vào như vậy hay sao? Liễu Phiêu Phiêu ôm lấy Lăng Tiếu hỏi. Hiện nay bọn họ đã cách tai nạn chi khu rất gần. Thần thức thỉnh thoảng có thể nghe được trận trận thanh âm ông ông ở nơi xa truyền tới. Những thanh âm này hẳn chính là do Phệ Thiên Hoàng phát ra. Ở bên trong mấy phiến không gian chỗ xa kia chắc hẳn đã là Phệ Thiên Hoàng đầy trời. Nếu như trực tiếp xông vào chỉ sợ liền bị chúng nó trực tiếp nhấn chìm. Lăng Tiếu nhẹ lắc lắc đầu nói. Tự nhiên là không thể xông vào như vậy. Đến chỗ này là được rồi. Đợi ta trước tiên nhìn đến cùng một chút rồi mới tiến vào một chỗ không gian kia mới được. Nói xong Lăng Tiếu từ trên người quỷ hồn nhảy xuống. Lấy ra huyễn nhãn cảnh thạch bắt đầu quán chú năng lượng. Có thể thấy bất luận cái gì bên trong không gian mấy chục vạn dặm. Liễu Phiêu Phiêu đối với những thần vật này của Lăng Tiếu đã là không thấy kỳ quái nữa rồi. Nàng lướt lại chỗ Lăng Tiếu cũng bắt đầu xem xét sự vật bên trong huyễn nhãn cảnh thạch kia. Bỗng nhiên hai người bọn họ nhìn thấy một màn bên trong huyễn nhãn cảnh thạch lập tức ra đầu trở nên tê dại. Cả người đều nổi hết da gà, chỉ thấy từng con Phệ Thiên Hoàng to lớn giống như người đang ở một chỗ lục địa không gian bay múa đầy trời. Chúng nó đang không ngừng cắn nuốt những thân cây khô đã mất đi sinh mệnh tinh hoa kia. Càng nhiều đều đã cắn nuốt những vật không có sinh mệnh mà không chịu được liền tự tương tàn cắn nuốt nhau. Còn có rất nhiều càng không ngừng hướng về không gian ở bên ngoài truy tìm. Muốn tìm được thực vật cắn nuốt mà chúng nó thích thú. Đáng tiếc chúng nó đẳng giai không cao. Rất nhiều đều ở trong những vực ngoại không gian này phi lướt đều là bị loạn lưu kia trùng kích mà chết. Nhưng mà cũng có một bộ phận nhỏ gặp được may mắn còn sống sót. Có thể rơi vào một cái lục địa không gian khác, nhận được sinh sôi nảy nở, lại phá hoại tất cả sinh ở không gian chi địa chỗ này. Phệ Thiên Hoàng chi chít kia, số lượng kia thật sự là nhiều đến dọa người, tảng lớn không gian đều bị hoàn toàn bao trùm lại, tạo thành một mảnh vân vụ thanh mặc dũng động. Cách chương.